Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2607, ngươi không xứng với hắn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cái kia nhàn nhạt không sợ lành lạnh ánh mắt nhìn sang. Liền để Kim Đế cùng Thủy Đế cảm thấy. Nàng hoàn toàn là miệt thị bọn hắn tồn tại. Đó là một loại cường đại tự tin. Liền dường như nàng tùy thời có thể diệt đi bọn họ hai vị đế tôn đồng dạng. Đây là một loại xem thường, là một loại nhục nhã, đồng thời cũng là một loại tỉnh táo. Hai người đồng loạt nghi ngờ không thôi. Khúc đàn nhi phải chăng trên người còn có át chủ bài? Chỉ gặp khúc đàn nhi bất thình lình quát to. Chấm, ha ha, Kim Đế ngươi cái này một cái thái giám. Chịu chết đi, đang lúc người khác cho là nàng muốn ra ngoan chiêu lúc. Thủy Đế cùng Kim Đế cũng không để ý tới nàng chửi lời nói là có ý tứ gì. Liền ngưng thần chuẩn bị nghênh đón. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn coi là khúc đàn nhi tập kích muốn tới lúc. Hưu, thánh đàn mang theo đàn nhi trong nháy mắt bay đi. Đám người toàn bộ ngẩn ngơ. Cứ như vậy, nàng trốn, xa xa, chỉ truyền đến khúc đàn nhi hung hăng cười nói. Ha ha ha. Thủy Đế ngươi cái này một cái công cộng hầm cầu. Ngươi mẹ hắn, liền đừng nghĩ đánh nhà ta người nào đó chủ ý, ngươi không xứng với hắn. Đám người sắc mặt đều biến sắc, liền là thánh đàn người kia đều bị lôi đến bên ngoài cháy trong mềm. Xa xa, chỉ có nàng hung hăng cười. Nhưng hành tích sớm đã không gặp, bởi vì nàng tốc độ quá nhanh, liền là Kim Đế cùng Thủy Đế muốn truy. Đều truy không được, mà lúc này, Phong Vọng Tuyết cùng Mộc Liêu Tô cũng không đánh. Hai người cũng cười lớn dương trương mà đi. Thủy Đế chỉ có thể hận hận trừng mắt hai người. Mà giờ phút này, Cửu Tiêu Tháp bên trong, một mực chú ý bên ngoài Đạm Đài Anh. Sắc mặt vô cùng kỳ quái. Tiếp lấy, ôm bụng không có hình tượng chút nào mà cười. Cái kia nguyên bản hồi hộp khí tức. Đều bởi vì hắn nụ cười này nhạt rất nhiều. Mặc Diệp Phong mặt đen lên hỏi, bên ngoài phát sinh chuyện gì? An toàn thoát hiểm, Đạm Đài Anh nói thẳng. Thật vất vả ngưng cười, hắn lại nói ra, Mặc Diệp Phong, người biết rõ nha đầu kia đối với Thủy Đế nói cái gì lời nói sao? Lời gì? Mặc Diệp Phong nghi vấn. Đạm Đài Anh đem khúc đàn nhi nói chuyện một chữ không kém mà nói ra tới. Sau đó, không chỉ là Mặc Diệp Phong, liền là Tần Lĩnh bọn hắn cũng không nhịn được cười. Mặc Diệp Phong ánh mắt lóe khác sắc thái, không hỏi thêm nữa, lại nói khúc đàn nhi cứ như vậy bay lên cái kia phương hướng thế mà liền là Huyền Thiên Phong. Nghĩ đến chuyện nào đó, khúc đàn nhi bất thình lình có chút xem thường nào đó thánh đàn. Lão đại, đây thật là một cái không sai biện pháp. Ngươi lúc trước, vì cái gì không được trực tiếp nói cho ta biết dùng cái này một cái. Khúc đàn nhi liền là không rõ. Thánh đàn người kia vì cái gì không đồng nhất sớm đã dùng cái này một cái biện pháp bay đi Huyền Thiên Phong. Không ngờ, nàng lời nói vừa mới nói xong. Không cần thánh đàn trả lời. Khúc đàn nhi liền choáng. Bởi vì trước mặt, lại có thể có người phải đi đường chặn đường. Hơn nữa, nhân số tựa hồ không ít. Những cái kia những cao thủ, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, liền giống như nhìn chúng con mồi. Còn mang theo mấy phần tham lam cùng mong đợi. Khúc đàn nhi đối với loại ánh mắt này không tính lạ lẫm. Bởi vì những người này trên người, dường như đối với mỗi một cái tiếp cận Huyền Thiên Phong người. Đều sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Thật đến xác nhận người kia trên người không có chư thần lệnh, bọn hắn mới có thể sẽ buông tha người. Khúc đàn nhi thật tình giận. Nàng quất ra tịch diệt roi, muốn một đường giết đi qua. Nhưng mà nghĩ đến sau lưng Kim Đế bọn hắn, liền lại nhịn xuống. Thi triển không gian bí thuật, trong nháy mắt biến mất. Thật bị những người này một ngăn, nàng muốn đi Huyền Thiên Phong vô vọng. Những người kia vốn chờ lấy khúc đàn nhi đi lên, bất thình lình biến mất. Một mảnh hút không khí âm thanh. Không biết phát sinh chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đúng à, mới vừa rồi còn tại. Cách chương.